cũng không biết là có ý gì. Y Lâm Na sửng sốt, nhíu mày, dường như hết sức bất mãn chuyện Phó Vân Tịch cắt ngang lời mình, dịu dàng nói, ta nói không sai màu, không phải là vương gia người cũng biết à. Nàng ta, công chúa điện hạ, Hàn Nhạn bỗng nói, người đã biết chuyện này, vậy người có biết nam nhân ở cùng ta một đêm là ca ca của người hoàng tử Tây Nhung không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một Phong kinh ngạc không thôi. Y Lâm Na lắc đầu, nói, không thể nào, ngươi nói hiêu nói vượt. Người bình tĩnh nhất là hai người Phó Vân Tịch và Hàn Nhạn. Hàn Nhạn bình tĩnh là bởi vì nàng không cảm thấy nói chuyện này ra thì có gì không ổn. Chỉ có điều thoạt nhìn có vẻ Y Lâm Na không biết chuyện của Trác Thất, vậy cũng hơi kỳ lạ. Mâu quang Phó Vân Tịch chợt lóe, im lặng mà nhìn Hàn Nhạn. Nàng vẫn bình tĩnh như vậy, tựa như vốn không đặt chuyện này trong lòng. Sao hoàng huynh của ta lại ở cùng một chỗ với ngươi? Y Lâm Na hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ta cứu hắn. Hàn Nhạn lạnh lùng nói, lúc công chúa điện hạ sống vui vẻ thì đừng quên đây là đại tông, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hôm nay mũi nhọn chĩa vào hoàng huynh của người, ngày mai có thể như vậy với người. Nàng mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, tựa như rốt cuộc đã quyết định gì đó, mà ta cũng sẽ không phụng bồi. Ngươi định làm gì? Ngoài dự đoán của mọi người, Phó Vân Tịch vẫn luôn im lặng mở miệng nói, mang theo chút cảm xúc không thể diễn tả thành lời khiến người ta thấy mà kinh hãi. Hàn Nhạn thoải mái mà cười khẽ, ta phải về, vương gia. Mâu quang Phó Vân Tịch thay đổi, bất động thanh sắc mà nhìn nàng. Hàn Nhạn mỉm cười, trước kia là định chờ thánh chỉ tới Hàn Nhạn sẽ rời đi, nhưng bây giờ ta phát hiện mình thay đổi ý định. Đầu tiên là Y Lâm Na sửng sốt, nàng ta cho rằng Hàn Nhạn tới đây gây rắc rối, không ngờ nàng lại nói rằng muốn rời khỏi Huyền Thanh Vương phủ là chuyện thật. Đây là chuyện mà nàng ta cầu còn không được, không ngờ Hàn Nhạn lại biết cân nhắc như vậy, liền nói, vậy thật đúng lúc, cũng tránh cho ngươi là người ngoài ở đây, quấy rầy ta và vương gia ân ái. Hàn Nhạn khẽ vuốt cằm, liền quay đầu đi, nàng bước không vội vàng chút nào mà rất ổn, bóng lưng yếu đuối thoạt nhìn lại kiên quyết dị thường. Một Phong đứng cạnh đó nhìn chỉ cảm thấy dáng vẻ của Hàn Nhạn như là muốn vĩnh viễn bước ra khỏi sinh mạng của bọn họ, không quay lại nữa. Hắn hơi lo lắng mà quay sang nhìn Phó Vân Tịch, lại thấy chàng chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Nhạn, trong mắt ẩn ẩn chứa vẻ đau thương. Đau thương này chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng vẫn bị Một Phong bắt được. Hắn hơi nghi ngờ mà nhìn Phó Vân Tịch, vương gia có chuyện gì vậy? Đợi bóng lưng của Hàn Nhạn biến mất hoàn toàn, lúc này Y Lâm Na mới đi tới bên cạnh Lâm Lang, cau mày nói, ngốc chết đi được, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được lại có bị nàng ta bắt được nhược điểm. Xem ra không thể giữ ngươi lại bên cạnh ta được. Lâm Lang sửng sốt, vội vàng nói, công chúa, cầu xin người tha cho nô tỳ lần này đi, sau này nô tỳ không dám nữa. Y Lâm Na hừ lạnh một tiếng, nhìn Phó Vân Tịch, vội vàng đi tới bên cạnh chàng. Khoát tay lên tay chàng, cuối cùng nàng ta cũng đi rồi. Lần này trong vương phủ có thể thanh tịnh rồi. Phó Vân Tịch rút tay mình ra khỏi tay nàng ta, lạnh nhạt nói, sau này đừng tự chủ trương. Giọng điệu này của chàng quả thật không tính là tốt. Y Lâm Na dưới cơn nóng giận lại nở nụ cười, ý chàng là gì? Thấy nàng ta đi rồi nên chàng không vui hả? Có phải chàng rất muốn đuổi theo không? Nhưng tối hôm qua nàng ta ở bên ca ca ta suốt cả đêm, nữ nhân thủy tính dương hoa như vậy mà chàng còn muốn. Chẳng phải đại tông các chàng coi trọng nhất là trinh tiết và lễ nghi à? Câm miệng! Lời còn chưa dứt đã bị Phó Vân Tịch cắt ngang. Y Lâm Na sững sờ, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Phó Vân Tịch lạnh lẽo như dao, vương phủ này còn chưa tới phiên ngươi nói. Y Lâm Na dậm chân. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn hết sức không cam lòng. Vừa rồi lúc trong thư phòng, nàng đã cố ý nói như thế, muốn chặn Hàn Nhạn ngoài cửa nhưng Phó Vân Tịch lúc đó hết sức phản đối. Nếu không phải, nàng ngẩng mạnh đầu lên, chàng đừng quên nếu không phải ta. Chàng. Một Phong, Phó Vân Tịch trực tiếp cắt ngang câu tiếp theo của nàng ta, đưa công chúa về phòng. dứt lời thì phẩy tay áo bỏ đi. Chàng biến mất quá nhanh, chỉ để lại Y Lâm Na giận run đứng đó và một phong bất đắc dĩ. Nhưng lúc này một phong lại càng không hài lòng về Y Lâm Na thêm vài phần. Công chúa chỉ biết gây rắc rối, quen được chiều chuộng, không biết đến những nỗi khổ dân gian này xứng với vương gia chỗ nào. Chỉ có Trang tiểu thư là tốt, yên lặng sắp xếp tất cả mọi chuyện xong xuôi, làm việc cũng có thủ đoạn. Ai, người với người quả nhiên là không thể so sánh. Lúc Hàn Nhạn ra ngoài thì vừa hay Cấp Lam và Thù Hồng đã thu dọn đồ đạc xong. Đang định ra khỏi phòng, Hàn Nhạn nhìn quanh căn phòng mình ở một năm qua. Căn phòng này quen thuộc với nàng như vậy, hơn nữa chỗ này tạo cảm giác vô cùng an toàn. Không cần phải lo lắng Di Nương có mưu đồ hiểm ác và người cha trong lòng có quỷ. Nhưng lúc vào ở, nàng cũng không ngờ mình phải chuyển đi nhanh như vậy. Thói quen thật sự là một thứ không thể chấp nhận được. Người đã quen, chuyện đã quen, lúc phải thay đổi thì thật khó để đón nhận. Cấp Lam thật cẩn thận mà nhìn Hàn Nhạn, vốn nàng cho rằng Hàn Nhạn sẽ tỏ vẻ không đành lòng và khổ sở lúc rời đi. Đời này dường như Cấp Lam sợ nhất là Hàn Nhạn lộ vẻ mặt khổ sở. Điều này sẽ khiến Cấp Lam cảm thấy còn khó vượt qua hơi nỗi đau lòng của nàng. Nhưng Hàn Nhạn chỉ hờ hững nhìn kỹ tất cả trong phòng, dường như có nhớ nhung nhưng không thấy chút không đành lòng nào. Thù Hồng thầm vỗ tay tán thưởng trong lòng. Tiểu thư nhà nàng là người cầm được thì bỏ xuống được, chuyện cảm thấy không đáng cũng sẽ không lãng phí quá nhiều tình cảm trong đó. Dù Huyền Thanh Vương phủ này có muôn vàn chỗ tốt, một khi thay đổi, không còn là nơi có thể cho tiểu thư ấm áp, vậy thì vứt đi cũng có làm sao. Không cần người khác bố thí hạnh phúc vốn chính là phải tự mình đi tranh thủ. Hàn Nhạn suy nghĩ một chút, lấy cây châm đuôi cá bằng ngọc lam điền ra, đặt lên bàn. Món đồ này vốn là nên trả lại cho chàng. Tiểu thư, chúng ta cứ trở về như vậy, lão gia. Cấp Lam hơi lo lắng. Bây giờ lời đồn về Hàn Nhạn ở bên ngoài khó nghe bao nhiêu, mọi người đều biết. Hạ đường phụ bất trinh bất khiết, sợ là đi trên đường cũng sẽ có người đâm sau lưng. Trang Sĩ Dương là người coi trọng thể diện. Lần này coi như Hàn Nhạn đã khiến ông ta mất mặt lớn, ông ta không hận chết nàng mới lạ. Mị Di Nương và tỷ muội Chư Thị cũng đều vì liên quan tới Hàn Nhạn nên mới rơi vào kết cục thê thảm. Nói thế nào thì Trang Sĩ Dương cũng sẽ không đứng về phía Hàn Nhạn. Hay nói cách khác, Hàn Nhạn ức hiếp hai nữ nhân của ông ta tới mức đó. Nhất định ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích mạnh Hàn Nhạn thế này. Có thể người ngoài không biết nhưng Cấp Lam và Thù Hồng rất rõ ràng. Trang Sĩ Dương đối xử với Hàn Nhạn căn bản không giống đối xử với một nữ nhi mà là như thể kẻ thù trời sinh. Hàn Nhạn về Trang Phủ thì cuộc sống không thể tốt hơn ở Huyền Thanh Vương Phủ. Sợ cái gì? Hàn Nhạn bị dáng vẻ lo lắng của Cấp Lam chọc cười. Chúng ta cả đám công chúa Tây Nhung cũng không sợ. Sao phải sợ ông ta? Hơn nữa chức quan của ông ta không thể sánh bằng đường đường là công chúa được. Nhưng tiểu thư, Cấp Lam hơi mơ hồ, không phải trước kia người nói Tây Nhung chỉ là quốc gia thua trận, công chúa chỉ là một món quà sao? Sao bây giờ nghe người nói lại như là rất quý giá vậy? Từ trước tới nay Cấp Lam luôn tin tưởng lời Hàn Nhạn không nghi ngờ gì, vì vậy vừa rồi Hàn Nhạn nói với Lâm Lang kia nàng đã tin là thật. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vừa rồi chỉ là lợi dụng Y Lâm Na và Lâm Lang không rõ nội tình của Đại Tông mới nói vậy. Hơn nữa Tây Nhung đi D.L.Q.D vốn là quốc gia thua trận, bắt được ẩn ý trong lòng các nàng, mới khiến bọn Y Lâm Na tin lời của Hàn Nhạn là thật, cho rằng công chúa Tây Nhung ở Đại Tông thật sự chẳng là gì cả. Nhưng các nàng nào biết bàn về Tây Nhung, sợ là Đại Tông cũng có vài phần kiêng dè. Dù sao có thể cầm cự trên chiến trường dòng dã một năm là biết thực lực của Tây Nhung cũng không kém. Sở dĩ chuyện hòa thân này tồn tại cũng là bởi vì sức mạnh của hai quốc gia ngang ngửa nhau. Nếu Đại Tông có thực lực, có thể toàn thắng Tây Nhung thì tất sẽ không chấp nhận điều kiện này. Vì vậy, dưới tình thế này, Đại Tông còn phải để ý, Hoàng thượng cũng không thể coi Y Lâm Na như món quà của quốc gia thua trận thật mà sẽ đối xử tốt với Y Lâm Na. Đó là ta dọa nàng ta. Hàn Nhạn cười cười, công chúa có phong quang hơn ông ta nhiều. Bây giờ ngay cả gọi Trang Sĩ Dương là cha, Hàn Nhạn cũng không gọi. Một phần là vì trên tình cảm và trách nhiệm. Trang Sĩ Dương quả thật không làm tốt trách nhiệm của một người cha, hay nói đúng hơn, trong lòng Hàn Nhạn đã bất giác cho rằng, Trang Sĩ Dương cũng không phải là cha thân sinh của mình. Những tin tức A Bích vô tình hay cố ý để lộ ra trước khi chết khiến nàng cảm thấy chuyện này có kỳ lạ. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn nhớ tới cái khăn gấm nàng giao cho Phó Vân Tịch một năm trước. Lúc đó Phó Vân Tịch tra được khăn gấm là vật sở hữu của người Đường Môn thì không có tin tức gì nữa. Sau đó Phó Vân Tịch ra chiến trường, chuyện này cũng bị dần dần quên đi. Nhưng bây giờ tuy Phó Vân Tịch đã về, với quan hệ của bọn họ bây giờ, e rằng cũng sẽ không tiếp tục giúp Hàn Nhạn điều tra chuyện này. Vậy thì mình phải tự tra xét chuyện này thôi. Nhưng tra thế nào đây? Tiểu thư, Thù Hồng cắt ngang suy nghĩ của Hàn Nhạn, chúng ta đi thôi. Hàn Nhạn gật đầu, cầm bọc quần áo, dẫn đầu bước ra cửa. Kỳ lạ là nàng không hề cảm thấy bi thương. Có rất nhiều chuyện, bây giờ nhất thời nửa khắc nàng còn không thể phán đoán, nhưng có thể khẳng định một điều là ngồi chờ chết tuyệt đối không phải là tác phong của nàng. Nếu không làm rõ ràng, mơ màng mà đi tới kết cục, e rằng chỉ có ông trời mới biết được ra sao. Ra khỏi đại môn Huyền Thanh Vương phủ, Hàn Nhạn cảm thấy hình như có người lặng lẽ nhìn mình ở sau lưng. Nàng quay đầu lại thì thấy sau lưng hoàn toàn vắng vẻ. Không có gì cả. Cấp Lam và Thù Hồng cũng dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn nàng. Hàn Nhạn cười cười, đi thôi. Có lẽ là ảo giác của mình. Trong ảo giác có một người lặng lẽ nhìn mình rời đi. Có lẽ là ánh mắt lưu luyến, khiến nàng có cảm giác xót xa. Trong hoàng cung, thiên tử ngồi trên long ỷ, hoàng bào thêu kim long kéo dài trên đất. So với một năm trước thì trên mặt hắn có thêm không ít gió sương. Nơi mi tâm hắn có luồng khí nặng nề, tựa như gặp phải chuyện gì khó giải quyết nhưng lại không có cách nào mà giải quyết được. Trên đại điện còn một tướng quân mặc ngân giáp đang quỳ, thành lỗi cúi đầu, quỳ đó không nói lời nào. Bên trên không có động tĩnh gì, hắn cũng không dám, chỉ lặng lẽ quỳ đó. Cũng không biết quỳ bao lâu mới nghe thấy bên trên chuyển tới một giọng nói chậm rãi, thành tướng quân. Có mạt tướng. Thành lỗi cung kính đáp. Hoàng thượng từ từ nói, chấm nghe nói Trang Hàn Nhạn chủ động chuyển ra khỏi Huyền Thanh Vương phủ rồi. Người thành lỗi chấn động. Nhanh vậy à, nhưng sao Hàn Nhạn lại chủ động? Nàng lại rất tự biết rõ mình. Giọng điệu thiên tử không nhận ra được là vui hay giận, chấm còn tưởng rằng nàng sẽ kéo dài tới lúc chấm hạ chỉ mới rời đi đấy. Thành lỗi không trả lời. Thực ra lúc này hắn nói gì cũng không đúng, chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe. Nhưng hiển nhiên Hoàng thượng không có ý bỏ qua cho hắn. Ngay sau đó, Hoàng thượng liền hỏi, ngươi cảm thấy chấm nên xử lý Trang Hàn Nhạn thế nào? Mạt tướng không biết. Thành lỗi nói, suy nghĩ của thiên tử, từ trước tới nay đều rất khó lường. Huống chi chuyện trước mắt, Phó Vân Tịch huynh đệ này, chắc là sẽ không tới mức ngốc nghếch. Không biết. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ Huyền Thanh Vương không từng nói à? Đệ ấy muốn chấm xử lý Trang Hàn Nhạn thế nào? Vương gia người chưa bao giờ từng đề cập với mạt tướng. Thành lỗi nói. Lời này là thật. Phó Vân Tịch không định nói chuyện này với mình, vì vậy thành lỗi cũng không biết rốt cuộc là chàng nghĩ như thế nào. Nhưng cục diện thành ra như hôm nay, tất nhiên trong lòng Phó Vân Tịch cũng không khá hơn bọn họ chút nào. Nhưng lúc đầu sao bọn họ có thể biết lại xảy ra nhiều chuyện như vậy được? Hoàng thượng nhìn hắn, giọng trầm xuống, chấm biết ngươi luôn thân thiết với Huyền Thanh Vương. Sau này ngươi hãy chú ý tới động tĩnh của đệ ấy. Nếu có chuyện gì thì hãy báo cho chấm. Lời này dường như rất rõ ràng rằng ám chỉ cho thành lỗi làm tai mắt của Hoàng thượng. Thành lỗi không từ chối cũng không nhận lời mà chỉ bỗng nói, Hoàng thượng. Mà tướng có một chuyện không biết có nên nói hay không. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn hắn, biết thì nói ra, không biết thì thôi. Thấy thành lỗi trầm mặc, hắn lại hơi bực bội mà cau mi tâm, nói. Thành lỗi cung kính nói, dạ. Sau đó nói, lần này là hoàng thượng suy nghĩ vì vương gia, nhưng mà tướng đi theo vương gia nhiều năm như vậy, với tính của người thì chưa bao giờ để người khác chi phối. Tuy bây giờ có thể điều khiển người làm vài chuyện, nhưng cuối cùng thì trên thế giới này không có thứ gì có thể vây khốn người lâu. Sau này chờ tới lúc người thoát ra khỏi, lúc không bị khống chế thì nên làm gì?

từ người hai bàn tay trắng không được gia đình sủng ai đến cuối cùng lại trở thành Huyền Thanh Vương Phi làm cho mọi người vô cùng hâm mộ, bây giờ lại bị phụ bạc nhưng nét mặt của nàng vĩnh viễn đều vô cùng yên bình. Không có một chút bi ai nào, thật giống như đã sớm biết hết mọi chuyện. Cô nương này đến cuối cùng là một người đáng sợ tới thế nào đây? Nghe được Dương Kỳ nói như vậy, Hàn Nhạn hoảng sợ như phản xạ có điều kiện, còn tưởng rằng bí mật nàng được sống lại đã phát hiện rồi. Nhưng mà rất nhanh nàng bình tĩnh trở lại, lắc đầu nói, Dương lão tiền bối quá lo lắng rồi, tiểu nữ là người của thế gian này, không ai có thể biết trước tương lai, chỉ trực giác của tiểu nữ chính xác mà thôi. Có lẽ là do trời cao đã chiếu cố. Nàng nói, nếu như Dương lão tiền bối tin tưởng tiểu nữ, thì chi bằng tin tưởng đây là ý chỉ của trời cao. Nàng sắc mặt không đổi đem lời nói của mình dẫn tới trời cao, bởi vì nàng không muốn thân phận của mình bị phát hiện, nếu như chuyện của mình sống lại bị người khác biết được thì không biết sẽ rước lấy bao nhiêu phiền phức, cho nên một chút nghi ngờ cũng không được có. Dương Kỳ nghe vậy thì lập tức chăm chú dò xét Hàn Nhạn, thấy nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, nụ cười vừa tươi vừa đơn thuần lại vô cùng hiền lành, ông liền thở dài nói, có lẽ đúng là ngươi đã được trời cao chiếu cô. Tiểu nha đầu này nhìn rất bình thường, nhưng lại cất giấu đi sự lanh lợi. Vừa rồi chẳng qua là ông chỉ tùy tiện nói ra, nhưng nàng lại lập tức muốn bác bỏ ý của ông. Dương Kỳ biết rõ, Hàn Nhạn không muốn người khác nhìn nàng như một con quái vậy. Phải biết rằng đối với một người mà nói có thể biết trước tương lai thì chưa chắc là chuyện tốt, đặc biệt là loại này tai nạn phát sinh sau này, sợ là sau này sẽ có người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hàn Nhạn, cho rằng nàng người có điểm xấu. Nhưng mà nếu dùng việc giải thích là do ý trời thì có chút bất đồng, người khác sẽ nói nha đầu này có lẽ là được trời ban phúc, được thần tiên nhìn chúng, cho nên mới giúp đỡ cho nàng. Thay đổi cách nói một chút thì đúng là lấy được kết quả chính là hoàn toàn khác nhau. Chỉ là Hàn Nhạn lại lựa chọn một cách giải thích hợp lý như vậy, cộng thêm phản ứng nhanh nhẹn, thật sự là làm cho người phải nể phục. Nhờ lão tiền bối kích lệ. Như vậy thì bây giờ lão tiền bối đã tin tưởng tất cả lời nói của tiểu nữ rồi chứ? Nàng dùng hai chữ, tất cả, cho thấy muốn Dương Kỳ tin tưởng không chỉ là chuyện trời đổ mưa mà còn có mưu đồ làm loạn của người Tây Nhung. Lão phu tin ngươi một lần này. Một lúc sau Dương Kỳ mới đáp lại. Cảm ơn Dương lão tiền bối. Hàn Nhạn mỉm cười. Cấp Lam và Thu Hồng liếc nhìn nhau. Trong lòng thầm hiểu hai người đều lui ra khỏi phòng. Bắt đầu từ buổi sáng đến khi màn đêm buông xuống, mới nhìn thấy Hàn Nhạn từ trong phòng đi ra. Lúc Hàn Nhạn đi ra, sắc mặt cũng không tốt lắm, cả Dương Kỳ cũng giống như vậy, thậm chí so với Hàn Nhạn càng khó coi hơn. Hàn Nhạn hành lễ với Dương Kỳ, đa tạ Dương lão tiền bối đã chỉ bảo. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, ngươi chỉ cần không nói cho người khác biết là tốt rồi. Hàn Nhạn gật đầu, đó là tự nhiên. Sau đó cũng không quay đầu lại cáo từ. Xe ngựa đi được một hồi lâu, Cấp Lam rốt cục chịu hết nổi mà mở miệng hỏi, tiểu thư, Dương đại nhân đã nói gì thế? Hàn Nhạn dựa vào cửa xe ngựa, lâm vào sự im lặng. Hàn Nhạn biết được từ trong miệng Dương Kỳ, thì ra lúc đang chiến đấu với Tây Nhung, vốn dĩ đại tông chiếm ưu thế. Thật ra thì nhân lực và tài lực của Tây Nhung cũng không yếu, nhưng dân tộc Du Mục Thảo Nguyên trong xương cốt càng có thêm sự dũng mãnh, lực sát thương trên chiến trường vô cùng lớn. Chỉ là về phương diện hành quân bố trận thì lại rất yếu, người thống trị bọn họ hình như chỉ biết dùng sức mạnh. Rất nhiều trận trên trường chiến trường đều là Phó Vân Tịch dùng diệu kế dễ dàng hóa giải. Chỉ là trong lúc sắp kết thúc chiến tranh, hàng loạt binh sĩ đột nhiên liên tiếp tháo chạy. Lúc đó Hàn Nhạn không thể che giấu được sự khiếp sợ của mình. Theo lý thuyết, ngay lúc này, sĩ khí phải là mạnh mẽ nhất, cũng là lúc có thể dễ dàng công phá tuyến phòng ngự của kẻ địch. Sao lại có thể liên tiếp bại trận, chẳng lẽ bên Tây Nhung có tuyệt chiêu gì? Nhưng Dương Kỳ lại lắc đầu, lộ ra dáng vẻ nặng nề, vấn đề không phải ở Tây Nhung, mà là trong quân đội Đại Tông. Cũng không biết binh sĩ Đại Tông bị gì. Sĩ khí đột nhiên trở nên suy yếu, chỉ trong một đêm kho lúa lại bị người khác đốt, không có lương thực trên chiến trường thì chẳng khác nào đã lâm vào cảnh cùng đường. Lúc ấy mỗi ngày trở nên tệ hơn, nghe nói là công chúa Tây Nhung Y Lâm Na vụng trộm đưa thức ăn cho Phó Vân Tịch. Nói tới chỗ này, Dương Kỳ còn cố ý dừng lại nhìn biểu tình của Hàn Nhạc, nhưng lại thấy nàng rất bình tĩnh, ngược lại có chút kinh ngạc. Trận chiến này, đúng là Đại Tông vẫn thắng, nhưng rốt cuộc là thắng như thế nào thì không ai biết được, tất cả mọi người đang suy đoán trong chuyện này có phải là có vấn đề gì hay không. Bởi vì vốn dĩ có thể kết thúc chiến tranh rất nhanh, nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao đến bây giờ sĩ khí của binh sĩ vẫn còn suy yếu, mà Phó Vân Tịch xưa nay luôn rất quyết đoán, cuối cùng ở trên chiến trường lại chiến đấu cực kỳ khó khăn. Cho dù thắng, cũng mất đi phần đông tướng sĩ của mình. Như vậy thắng ra thì cũng không tính là thắng, xưa nay không gì làm không được Phó Vân Tịch, rốt cuộc thì cũng không biết phải làm như thế nào. Mà người Tây Nhung lại không có tiếp tục truy kích, ngược lại còn ra đầu hàng, trong chuyện này rốt cuộc là có âm mưu gì? Hàn Nhạn và Dương Kỳ nói với nhau rất nhiều, hai người cùng nhau trao đổi ý kiến. Lúc này Hàn Nhạn mới phát hiện, người từng đạt võ trạng nguyên không đơn thuần chỉ có danh tiếng mà thôi. Ông không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa còn quen đọc binh pháp. Trên chiến trường ông có thể nhìn ra nhiều vấn đề mấu chốt. Mà lúc Dương Kỳ nói chuyện với Hàn Nhạc, cũng cảm thấy kinh sợ vì sự thông minh của Hàn Nhạc. Đều nói nữ tử thông tuệ thì cũng chỉ là thi từ ca phú thượng thêm chút văn vẻ. Nhưng mà Hàn Nhạc nhưng không phải như vậy. Bất kể là chuyện trên chiến trường, hay là thế lực trong triều, họ đều có thể đối đáp với nhau, thậm chí có thể cùng Dương Kỳ tranh chấp. Năng lực suy nghĩ của nàng quả thực là kinh người. Dương Kỳ cũng nhìn không được mà cảm thấy sợ hãi, chẳng qua chỉ là một nữ nhi được nuôi trong khuê phòng. Làm sao có thể có lý giải như vậy được chứ? Nếu như nàng mà là một nam nhi, sợ là đã sớm có tước vị rồi. Dương Kỳ chỉ biết là Hàn Nhạn đối những chuyện này khá nhạy cảm, mặc dù bản chất thông minh, biết rõ chuyện triều đình, nhưng Hàn Nhạn cũng phải thường xuyên hỏi thăm, bởi vì chuyện này cũng dính tới chuyện sống chết của nàng. Đứng ở trong tình huống như vậy, quyết định từ nay về sau nàng phải trải qua cái cuộc sống như thế nào, chỉ cần đi sai một bước là thua cả ván bài. Cấp Lam nhìn Hàn Nhạn suy nghĩ đến ngây người, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, tiểu thư. Lúc này Hàn Nhạn mới phản ứng lại, nói sơ lại lời của Dương Kỳ nói với nàng nói cho hai người Cấp Lam và Thu Hồng nghe. Mặc dù các nàng có nhiều nghi ngờ nhưng mà chuyện triều đình các nàng thật sự không giúp đỡ được cái gì, cũng không thể bày mưu tính kế cho Hàn Nhạn, cuối cùng lại trưng ra ánh mắt thật có lỗi nhìn nàng. Hàn Nhạn cũng không phải để ý, chỉ là vấn đề Dương Kỳ đưa ra cũng đồng thời nói lên nghi vấn của nàng, hôm nay cũng không biết phải làm sao để hỏi rõ vấn đề này. Xe ngựa chạy vào một con hẻm này vừa sâu lại vừa dài, bình thường rất ít người đi ngang qua, bây giờ trời cũng đã tốt, đến một bóng người cũng không có. Hàn Nhạn mới vừa vào ngõ nhỏ, thì lập tức có cảm giác không ổn, loại cảm giác này không biết từ đâu mà đến, nó vô cùng kỳ lạ rồi cứ như vậy mà vang lên. Loại tâm trạng lo lắng rất nhanh đã lan tỏa, Hàn Nhạn quyết đoán nói với Sa Phu, quay đầu trở lại, chúng ta đi một con đường khác. Nàng nói vừa nhanh vừa vội, trong lúc nhất thời Sa Phu không có nghe rõ, thoáng cái ghìm ngựa lại, xe ngựa ngừng mạnh lại, Sa Phu hỏi, cái gì? Cấp Lam và G Thu Hồng cũng có chút không hiểu nhìn Hàn Nhạn, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tại sao Hàn Nhạn đột nhiên lại đi về bằng con đường khác, ngày thường đều đi đường này mà. Hàn Nhạn nhíu chặt mày lại. Mặc dù mình nói với Dương Kỳ trực giác của mình rất chuẩn nhưng điều này hoàn toàn là giả, nhưng khi về sau dự cảm càng lớn thì nàng càng tin tưởng vào chính mình. Đáng tiếc nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng soạt soạt soạt. Từ bốn phía đột nhiên có 10 người áo đen che mặt nhảy xuống, bao vây xe ngựa của họ lại. Hàn Nhạn cả kinh, trong đầu không còn nghĩ được cách gì, chỉ thấy ánh đao của 10 người bịt mặt này lóe lên, rồi chém về phía xe ngựa của họ. Bọn họ muốn mạng của nàng. Hàn Nhạn hoảng sợ, nàng nghĩ cùng lắm là họ chỉ muốn cướp tiền, nhưng là thật không ngờ họ lại trực tiếp muốn mạng của mình. Ở Đại Tông ai lại to gan tới vậy? Dưới chân thiên tử, ở trước mặt mọi người mà muốn mạng của mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể Hàn Nhạn uốn éo, tay đâm về phía trước hướng về phía người áo đen. Dù sao thì cái này cũng làm cho đối phương khó phản kích được, hơn nữa cho thấy một điều là đối phương rõ ràng đã từng được huấn luyện qua.

xin hỏi có phải người trong kiệu là Ngô Thái Y Ngô Đại Nhân không? Bốn người khiêng kiệu đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào, bước chân dừng lại. Bóng dáng hai người kia từ từ hiện ra, là hai nữ tử còn trẻ, đều ăn mặc như nha hoàn. Một người mặc váy đỏ, một người mặc váy xanh. Tuy tướng mạo không phải là đặc biệt xinh đẹp nhưng cũng thanh thanh tú tú, nhất là toàn thân lộ ra mùi vị của sách rất hiếm thấy, nhìn không giống dáng vẻ của nha hoàn nhà bình thường. Người trong kiệu không có phản ứng gì, một lát sau mới nói, đúng thì sao? Nữ tử mặc váy đỏ liền lẳng lặng nói, tiểu thư nhà ta muốn gặp Ngô Đại Nhân một lần, mời Ngô Đại Nhân nể mặt. Trước không nói tới Ngô Đại Nhân trong kiệu phản ứng thế nào, bốn kiệu phu không nhìn được mà cùng hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng Ngô Thái Y là ngự y số một số hai trong kinh thành, quan lại trong triều gặp ông cũng một mực cung kính. Bây giờ chỉ là hai nha hoàn nho nhỏ mà lại nói chuyện như vậy với Ngô Thái Y, lại còn quang minh chính đại mà dùng tiểu thư để nói. Là tiểu thư nhà ai mà lớn lối như vậy? Không hết sức lo sợ trước Ngô Thái Y. Tiểu thư nhà nào trong kinh thành lại có bản lĩnh như vậy? Kể cả công chúa Vân Nghê nữ nhi mà hoàng thượng yêu thương nhất sợ là cũng không thể lọt vào mắt Ngô Thái Y. Rốt cuộc, Ngô Thái Y giơ một tay vén màn kiệu lên, đưa mắt nhìn hai nữ tử, hơi sững sờ, là các ngươi. Nha hoàn mặc quần áo màu xanh không tiếp lời Ngô Thái Y mà chỉ cười khanh khách với ông, Ngô Đại Nhân, tiểu thư nhà ta nói giấy không gói được nữa. Ngô Thái Y vì phải bảo vệ một người mà giấu giếm như vậy, chưa chắc đã coi là bảo vệ. Giam con hùng ưng vào lồng, đến lúc chết con hùng ưng cũng không biết mình có thể bay. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu Ngô Thái Y tin tiểu thư nhà chúng ta thì xin mời cùng bàn bạc kế lớn. Những lời này nói thoải thoải mái mái, không có chút chần chừ, hiển nhiên là đã sớm nghĩ câu cú cho tốt. Vậy là hai nha đầu này đã biết Ngô Thái Y sẽ phản ứng thế nào ngay từ đầu. Ngô Thái Y cau mày suy nghĩ một chút. Cấp Lam cười khanh khách nhìn ông, dáng vẻ đã tính trước. Chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi, tự tin rằng ông sẽ không từ chối ở đâu ra. Nhìn Thù Hồng thì cũng thấy nàng như vậy. Tuy không có vẻ mặt gì nhưng phong thái ung dung của nàng rất nhiều ma ma già trong cũng không so được. Thấy nha hoàn đều là dáng vẻ này là có thể đoán được phong thái của chủ tử. Ngô Thái Y thở ra một hơi thật dài. Hơn nữa lời của chủ tử các nàng nhắn đã đánh trúng vào tâm tư ông. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu mình từ chối thì thật sự không còn cơ hội nào nữa. Nếu đã vậy thì sao không thử một lần. Hơn nữa, Ngô Thái Y có cảm giác có lẽ cô nhóc luôn cười khanh khách kia có cách gì đó thật. Rốt cuộc, ông gật đầu, lão phu sẽ đi theo các ngươi một chuyến. Cấp Lam và Thù Hồng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự vui vẻ. Cấp Lam cười, vậy thì mời Ngô Thái Y đi theo chúng ta. Dứt lời, nàng liền đứng bên cạnh kiệu phu, làm tư thế dẫn đường. Cỗ kiệu tiếp tục lắc la lắc lư tiếp tục hành trình nhưng đã khác trước. Phía trước nó có thêm hai tiểu nha đầu yểu điệu. Vọng Giang Lâu. Hàn Nhạn cúi đầu, không nhìn người đối diện mà chỉ hờ hững nói, ngài định nhìn ta bao lâu? Người đối diện mặc đẹp đẽ như cũ, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn, hơi lộ vẻ kỳ lạ. Nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn nữ tử đeo lụa trắng trước mặt. Tuy nàng cúi thấp đầu, không thấy rõ mặt nhưng khí chất đó chỉ liếc một cái cũng khó có thể quên được. Giang Ngọc Lâu nhướng mày, ta cho là nàng tới đây thì phải chào hỏi bằng hữu cũ. Mâu quang Hàn Nhạn lạnh lẽo, biết sẽ không lừa được ánh mắt Giang Ngọc Lâu. Ánh mắt người làm ăn luôn độc là chuyện ai cũng biết. Nhưng mình cũng không còn cách nào mới tới Vọng Giang Lâu. Không thể gặp Ngô Thái Y trong trang phủ được. Không biết người của Trang Sĩ Dương ở đâu trong trang phủ. Hơn nữa dù không nghe được hết lời mình nói với Ngô Thái Y thì Trang Sĩ Dương cũng sẽ nói chuyện này cho vệ vương. Thậm chí là thất hoàng tử, cũng không thể nói chuyện ở những chỗ khác. Nếu hoàng thượng đã có thể phái sát thủ đuổi giết mình thì cũng không biết đã răng bao nhiêu tai mắt để truy xét mình. Hoặc có lẽ nhất cử nhất động của mình đều ở trong mắt người khác cũng không chừng. Chỉ có Vọng Giang Lâu này mà thôi. Hàn Nhạn biết sở dĩ Vọng Giang Lâu thành thiên hạ đệ nhất lâu cũng là bởi vì trong chỗ tối có cao thủ tuyệt đỉnh che chở. Ngoài khách nhân ra thì những người khác đều không thể vào đây. Đã từng có khách nhân vì để tránh đuổi giết nên tới Vọng Giang Lâu, sát thủ kia không có cách nào vào, cho nên khách nhân kia đã tránh thoát một kiếp. Cũng vậy, nếu Hàn Nhạn ở trong này thì sẽ không có nguy cơ bị người theo dõi. Nhưng Giang Ngọc Lâu trước mặt cũng khó có thể ngăn trở. Nàng mỉm cười, dứt khoát không giả vờ nữa, có điều cũng không nói rõ mà chỉ nói, ta không nhớ rõ mình có giao tình gì với ngài, càng không tính là bằng hữu cũ. Nếu có liên quan thật thì cũng chỉ là chuyện làm ăn mà thôi. Chuyện làm ăn là giao dịch công bằng, nói tới giao tình là tối kỵ. Nàng nói thẳng thắn như vậy lại khiến Giang Ngọc Lâu đụng phải một cái đinh mềm. Trên đời này có biết bao người muốn kết giao làm bằng hữu với Giang Ngọc Lâu hắn. Hàn Nhạn là người đầu tiên vạch rõ ràng giới hạn với hắn. Điều càng khiến Giang Ngọc Lâu kinh ngạc là lời của nàng rất có lý. Rõ ràng không phải thương nhân mà lại nói nhất thanh nhị sở đạo lý trong đó. Cô nhóc này thật khiến người ta không thể đoán được. Nhưng hắn chỉ cười cười không chút để ý. Nàng nhẫn tâm tuyệt tình như vậy là vì người kia. Cố ý tách khỏi tất cả những người có liên quan tới chúng ta. Giữa người với người luôn có hàng ngàn hàng vạn mối dây liên hệ. Nếu đúng như lời nhài nói thì Hàn Nhạn cũng không giao thiệp với người khác. Chẳng phải bất cứ ai cũng sẽ có liên quan tới người kia sao? Nàng nói. Giang Ngọc Lâu sửng sốt, lời này cũng có lý. Hắn cân nhắc trong chốc lát, rốt cuộc hôm nay nàng tới đây là để gặp ai? Hàn Nhạn cười cười, gặp ai không quan trọng. Quan trọng là ngài có giữ bí mật cho ta không? Không chờ Giang Ngọc Lâu nói tiếp, nàng nói ngay. Ta biết ngài là người làm ăn, người làm ăn coi trọng nhất là uy tín. Vọng Giang Lâu luôn giữ bí mật cho khách. Ta chỉ mong ngài coi ta như người xa lạ, sau đó coi ta như khách, giữ bí mật cho ta. Chuyện hôm nay không được nhắc tới với người là dù chỉ một chữ. Giang Ngọc Lâu như có điều suy nghĩ mà nhìn nàng, hồi lâu mới nhún vai, nàng đã nói tới mức này, không giữ bí mật thay nàng cũng không được, khỏi phải vạch rõ quan hệ giữa chúng ta như vậy. Ta không thường làm bằng hữu với người khác. Hàn Nhạn nhíu mày, Giang Ngọc Lâu đã đứng lên, khẽ phe phẩy quạt trong tay, ta sẽ không nói với người khác. Người mà nàng chờ đã đến. Dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài rèm, cùng lúc đó, một giọng nói thô thô khàn khàn chuyển tới từ bên ngoài. Tiểu nha đầu, biệt lai vô dạ. Ngô Thái Y phất áo bào đi vào. Đã lâu không gặp, Ngô Thái Y. Hàn Nhạn khẽ vuốt cằm, cũng không hành lễ. Nhưng như vậy mà chẳng những Ngô Thái Y không giận mà còn cảm thấy Hàn Nhạn có sự cao quý nghiêm nghị không thể xâm phạm được. Ông hơi ngẩn ra, thấy trên mặt nàng không có chút tình cảm bi thương nào, có cũng chỉ là lạnh lùng, quả cảm, kiên quyết thì hơi nghi ngờ. Quả thực là một phó vân tịch khác. Ngô Thái Y thầm thở dài một hơi trong lòng. Hai người giống nhau như thế. Có lẽ đó là nguyên nhân bọn họ thu hút nhau. Có điều có thể hai bên cũng không phát hiện chuyện này. Con muốn hỏi điều gì? Ngô Thái Y ngồi xuống bên cạnh, cũng không nhiều lời mà hỏi thẳng vào vấn đề. Hàn Nhạn lạnh lùng nhìn ông, rốt cuộc phó vân tịch làm sao mà cần dùng tới người có y thuật cao siêu? Bệnh của chàng đã nặng tới mức này rồi à? Ngô Thái Y thầm cả kinh. Hoàn toàn không ngờ rằng Hàn Nhạn lại thình lình nói ra một câu như vậy, nhưng giọng điệu của nàng kiên định, ánh mắt sáng tỏ, tựa như đã sớm biết tất cả. Chẳng lẽ nàng đã biết rồi, nhưng căn bản không thể nào. Chuyện này ngoài mấy người kia thì chắc là sẽ không có ai biết mới đúng. Nàng biết được từ đâu? Hàn Nhạn cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Ngô Thái Y, chỉ nhìn lá trừ chìm nổi trong chén của mình, nói, Ngô Thái Y đừng sợ hãi. Nếu ta đã nói hết chuyện này ra thì cũng không cần phải giấu giếm. Hơn nữa nếu Ngô Thái Y đã tới đây thì vốn là định cho ta biết, đúng không? Tuy những câu những lời của Hàn Nhạn là thật nhưng trước khi Ngô Thái Y tới đây thì vẫn ôm chút không xác định trong lòng. Nếu nói thái độ trước đó của Ngô Thái Y là chần chừ thì bây giờ nghe Hàn Nhạn nói thế thì dường như quyết định ngay lập tức. Ông thở một hơi thật dài, nhìn người đeo khăn che mặt trước mặt. Đôi đồng tử lộ ra ngoài kia, ánh mắt lương bạc, không nhìn ra chút bi thương nào, chỉ có sự hiểu rõ rất đậm. Chẳng lẽ nàng không đau khổ chút nào sao? Chẳng lẽ nàng căn bản không có tình cảm với Phó Vân Tịch? Ngô Thái Y không kìm được sự nghi ngờ.